Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 872, huynh muội. Có lẽ là Lâm Phi nhìn ánh mắt cô à bọn họ quá mức trực câu câu. Cô bé nghiêng đầu không biết với thiếu niên nói cái gì. Lâm Phi thấy thiếu niên do dự một chút, liền nắm một miếng thịt ho khan đi tới trong nhà gỗ nhỏ. Sau đó đưa tới miệng của Lâm Phi cạnh. Ăn một chút gì đi. Thương thế của ngươi cũng có thể rất nhanh. Lâm Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cô bé cũng không biết lúc nào tiến vào. Một lớn một nhỏ hai huynh muội. Với nhìn hiếm hoi động vật như thế nhìn Lâm Phi. Lâm Phi hết ý kiến. Thấy hai người này một bộ mong đợi dáng vẻ. Liền nghiêng đầu cắn một cái. Sau đó mặt vô biểu tình nghĩ. Quả nhiên không nên mềm lòng. Thịt này nhiều lắm là cũng không tính quen. Gật liên tục muối đều không thả. Thiếu niên thấy Lâm Phi gặm một cái sẽ không ăn. Trên mặt liền thêm mấy phần ưu sầu. Bên ngoài tiếng ồn ào lớn hơn. Thiếu niên nhìn một chút bên ngoài. Đối cô bé đạo. A ngưng, ta muốn đi săn thú. Chính ngươi ở nhà ai ya? Cô bé nhu thuận gật đầu một cái. Thiếu niên đem một cái hoàn hảo thịt khô lưu lại. Sau đó trên lưng mình còn thừa lại. Lại đem rồi mấy cái săn thú công cụ. Liền rời đi. Lâm Phi nhìn thiếu niên ra trại. Cũng không có cùng các kết bè kết đội người tuổi trẻ đi. Mà là chọn một cái không cùng đường lên núi. Như có điều suy nghĩ. Lại tiếp tục thời điểm. Lâm Phi phát hiện. Cô bé chính bưng mấy cái trái cây đi vào. Bỏ vào Lâm Phi bên người. Tựa hồ cảm thấy không ổn. Liền học thiếu niên dáng vẻ, đem linh quả đặt ở Lâm Phi mép. Lâm Phi quả thực dở khóc dở cười, nhưng thấy cô bé kiên trì, liền cắn một cái. Cuối cùng không ngờ ngọt ngào hương vị, kia trái cây không lớn, cùng bồ đào không sai biệt lắm, màu đỏ nhạt, muốn đi xuống ngọt ngào hương vị mọng nước, mùi vị có chút tương tự với quả lê. Cô bé thấy Lâm Phi ăn hết, cũng cười. Lâm Phi nhìn ra được cô bé này đối với chính mình mang theo hiếu kỳ. Chẳng qua là tính tình tương đối trầm ổn. Không nhiều lời. Lâm Phi suy nghĩ một chút. Hỏi nàng. Ngươi gọi A Ngưng sao? A Ngưng không chớp mắt. Sau đó khẽ gật đầu một cái. Lâm Phi lại hỏi. Ca ca ngươi kêu A Khấu. Cô bé cười. Lâm Phi lại ăn hết một cái trái cây sau. Hỏi A Ngưng. Ca ca ngươi đem ta mang lúc trở về. Có còn hay không những người khác? Những người khác? Cô bé rốt cuộc mở miệng nói chuyện rồi. Nàng lắc đầu một cái. Chỉ có một mình ngươi. Lâm Phi ở trong lòng thở dài một cái. Hai người đem trong tay nàng trái cây phân sau. Cô bé tựa hồ còn có chút xấu hổ. Nàng quay đầu nhìn một chút bên ngoài. Không biết phát hiện cái gì. Liền ra nhà gỗ nhỏ. Đóng cửa một cái. Tự ý rời đi. Lâm Phi xuyên thấu qua cửa sổ, có thể thấy cô bé chạy ra ngoài, đi một cái khác nhà ở, đợi biết, cũng không thấy cô bé trở lại, liền một người nằm, từ từ suy nghĩ sự tình. Bây giờ tình huống thân thể đã là như vậy, không cách nào điều động chân nguyên, không cách nào mở ra phong ấn, nhưng nếu là thật muốn dùng những cỏ này dược khôi phục lời nói, ít nhất cũng phải một năm nửa năm mới có thể xuống giường. Cũng không biết Trấn Nguyên phái nhân cũng lạc đi nơi nào. Chẳng lẽ cũng đúng như chính mình như thế. Bị những thứ này trong núi dã nhân nhặt trở về. Mình cũng bị thương thành như vậy. Những người đó phỏng chừng cũng không tốt đến nơi nào. Thiếu niên kia nhìn thật thà chất phác. Còn là một tử tâm nhãn. Cho nên có thể như vậy đối với chính mình. Nếu Trấn Nguyên phái nhân rơi xuống trong núi sâu. Bất tử, cũng phải đi lớp ra đi. Lâm Phi suy nghĩ một vòng, cũng thấy được mình cả nghĩ quá rồi. Hiện nay hắn tự thân cũng rất là chật vật, nơi nào còn có dư lực đi quản người khác. Theo săn thú người tuổi trẻ rời đi trại, bên ngoài trên đất trống, liền phần nhiều là lão nhân với tiểu hài. Cũng hữu niên khinh nhiều chút nữ nhân xuất hiện, bất quá các nàng nhìn cũng rất là bận rộn. Bận bịu đem thịt chế phẩm ướp, còn có khâu vá sửa lại quần áo. Lâm Phi thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, bởi vì trại chung người thợ săn rời đi, dần dần yên tĩnh lại. Một ngày này, Lâm Phi quá rất là an bình nhàn nhã, nằm ở trên giường, nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ từ tỉnh lại, liền không có giống như ngày hôm nay không có chuyện làm quá. Buổi trưa với trạng vạng tối thời điểm, gọi là A Ngưng cô bé đã trở lại, lại mang đến mấy viên trái cây với thủy. Lâm Phi thấy trên người nàng còn mang theo thảo dược thanh sáp mùi thơm. Nhớ tới hôm qua người y sư kia, liền cùng nàng nói mấy câu nói. Phát hiện tiểu cô nương này, thật đúng là theo y sư học tập. Nghe giọng nói của nàng, người y sư kia ở tòa này chạy chung địa vị cũng không thấp. Nhưng bị người sợ nhưng là thắng được bị người kính. Lâm Phi cũng biết ngọn núi này chạy tên. A Ngưng xưng là mãnh hổ bộ lạc. A Ngưng rời đi, lần nữa đi y sư nơi đó học tập sau. Lâm Phi suy nghĩ một chút, cũng cười, nơi này nhìn, xác thực càng giống như một cái dã man nguyên thủy bộ lạc. Mặt trời dần dần ngả về tây, ánh chiều tà khắp rơi vãi. Buổi sáng ra ngoài săn thú nam nhân lục tục trở lại. Toàn bộ lạc, lần nữa náo nhiệt, nghe A Ngưng nói, trong núi rất nguy hiểm. Trái cây, thức ăn với dược thảo đều cần từ trong núi hái. Khoảng cách bộ lạc gần một nhiều chút sơn còn khá hơn một chút. Nếu là thâm nhập trong núi, mãnh thú hung hăng, rất nhiều cũng không là một người có thể đối phó. Ban ngày còn khá hơn một chút, mọi người cùng đi săn thú. Nhưng buổi tối, không có mấy người nguyện ý đợi ở trong núi. Lâm Phi xuyên thấu qua cửa sổ gỗ nhìn ra ngoài, thấy hơn nửa tuổi còn trẻ đều là kết bè kết đội trở lại. Trong tay bọn họ, có săn giết dê núi, dã lộc, heo rừng các loại. Trong bộ lạc nghênh đón người tuổi trẻ lão nhân cùng các cô gái. Trên mặt đều mang nụ cười, tiếng cười trận trận. Nhìn, lần này săn thú kết quả vẫn là rất làm người ta vui sướng. A Ngưng ở trong sân nổi lửa, có phải hay không là liền muốn hướng ra phía ngoài liếc mắt nhìn. Trên mặt nhỏ mang lo âu. Chờ A Ngưng vào phòng thời điểm, Lâm Phi tùy ý hỏi, ca ca ngươi thế nào không theo chân bọn họ đồng thời. A Ngưng nhưng là trầm mặc lắc đầu một cái, cũng không biết ý là không biết, vẫn không muốn nói. A Ngưng ca ca lúc trở về, sắc trời đã hoàn toàn tối. Trong bộ lạc đốt đống lửa, xua tan màu đen, nam nhân trẻ tuổi, nữ nhân múa hát tưng bừng, thịt nướng mùi thơm cũng bồng bềnh ở trong bộ lạc. Lâm Phi nhìn thiếu niên kia từ bên ngoài trở lại, mang theo một đầu rưỡi đại dã heo cùng mấy con thỏ hoang. Trên người mang theo tổn thương, còn đeo một cái cao cỡ nửa người mỏ sắt khối. Thiếu niên trải qua trong bộ lạc đống lửa, cũng có người chào hỏi hắn, nhưng coi như trong đám người thiếu niên, nhưng là phát ra một mảnh mang theo diễu cợt ý tiếng cười. Thỉnh thoảng mấy chữ phiêu động qua đến, nhưng bởi vì tiếng huyên náo quá nhiều, cách nhau có chút xa, Lâm Phi cũng không có nghe rõ đang nói gì. Chỉ thấy thiếu niên mặt băng bó trở về sân, A Ngưng lập tức nghênh đón, cũng không ư trên người thiếu niên bụi đất vết máu, một đầu đâm vào rồi trong lòng ngực của hắn, cười rất ngọt ngào, thiếu niên với muội muội nói mấy câu nói, sau đó hai huynh muội liền bắt đầu phân công hợp tác. Lâm Phi xuyên thấu qua cửa sổ, có thể thấy bọn họ ở trong sân lưu loát đem trên tay con mồi lột ra đi cốt. Đối với nhà người thường tiểu hài, lúc này là rất máu tanh một chuyện, nhưng hai huynh muội, hoặc có lẽ là những thứ này trong sân nam nam nữ nữ, già trẻ lớn bé cũng làm cố gắng hết sức tự nhiên thói quen. Chờ sau buổi cơm tối, thiếu niên liền trong sân bắt đầu mài hắn mang về mỏ sắt khối. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.